Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của ngày cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một cái câu chuyện rất hay của tác giả Đức Minh, câu chuyện mới có tựa đề là Đặc cảnh diệt ma Sài Gòn. Một câu chuyện thì quý vị cũng rất hay và đặc trưng cái lối viết của tác giả Đức Minh trước đây. Thưa quý vị, câu chuyện này chúng tôi cũng đã đọc qua và thấy rằng đây là mới kết thúc tập 1 của bộ truyện này, thì chúng tôi cũng đã làm việc với tác giả để tiếp tục ra những cái tập tiếp theo của câu chuyện này để phục vụ quý vị. Và cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến quý vị sau. Còn đây là một câu chuyện, thưa quý vị, theo đánh giá của tôi cũng là một câu chuyện rất hay và có thể là quý vị rất là yêu thích cái cách viết truyện của tác giả Đức Minh này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Đức Minh, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đặc cảnh diệt ma Sài Gòn của tác giả Đức Minh, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bệnh viện Chợ Giấy, 11:45 ngày 7/2/2019. Minh gửi xe xong liền tiến nhanh vào sảnh của bệnh viện. Nó rút máy ra và gọi cho Sơn. Alo, tao đến rồi. Nó nằm ở phòng nào vậy? Phòng 201 lầu 2, đi xéo qua bên quầy y tế. Mình tức tốc leo theo cầu thang lên tầng 2, đi dọc dãy hành lang và tìm phòng 201. Đẩy cửa bước vào, lúc này Sơn đang ngồi im trên chiếc ghế tựa, dán mắt vào chiếc điện thoại chăm chú đọc cái gì đó. Đặt túi trái cây xuống bàn, Minh liền nói. Tình hình nó sao rồi? Sơn thở dài, anh nói. Cũng không có nặng lắm, và đập đầu cho nên là bất tỉnh thôi. Ngoài ra bị chảy sức vài chỗ. Cả hai nhìn xuống chiếc giường bệnh nơi Đạt, người bạn của hai người, mới bị tai nạn hy hữu chiều nay, đến nỗi phải nhập viện, đang nằm im bất động. Kéo chiếc ghế lại gần, Minh ngồi xuống. Vậy cụ thể là như thế nào, mày kể cho tao nghe xem. Khoanh hai tay vào nhau, về mặt trầm ngâm, Sơn bắt đầu nói. Tối qua khi mà đang ở Vũng Tàu, tao cũng nhận được cuộc gọi của nó. Nó nói là chỗ nó có cái gì đó lạ lắm mà không có biết nó là cái gì cả. Nó cảm thấy rất là sợ. Ban đầu nghe nó nói vậy, ta cũng không rõ là nó nói cụ thể là cái gì. Mới hỏi lại là thế rốt cuộc là có chuyện gì mà mày sợ? Cướp hay là làm sao? Thì nó cứ ấp úng kiểu là sợ sệt, nói là không có phải. Có cái gì đó không xác định được đang muốn tiếp cận nó. Mình nghe cũng cảm thấy kỳ lạ. Đang yên đang lành tự nhiên lại xảy ra cái chuyện này. Nó liền hỏi Sơn. Rồi sao nữa? Sơn im lặng một lát rồi nói. Đến đêm tao điện lại thì không có thấy nghe máy. Nói chung là trong đầu của tao cũng cảm thấy có cái gì đó nó không ổn. Sáng nay về lại Sài Gòn có một cuộc gọi nữa, thì có bắt máy nhưng lại không nói gì. Xong lại có tiếng rè rè kiểu như là radio bị nhiễu. Mà khổ ông xếp dí quá, thành ra không chạy sang nó luôn được. Mãi chiều tối tan ca mới phóng qua xem nó như thế nào. Phi lên đến phòng thì cửa nó không khóa. Đẩy cửa vào bên trong phòng bừa bộn lung tung cả lên. Nó nằm ngất ngay ngoài ban công. Mình giật mình. Không lẽ là trộm? Trộm xong thì nó đập nó ngất chăng? Không, ta không phải nghĩ vậy đâu. Sau khi tao thấy vậy thì ta cũng hoảng quá, vội đỡ nó dậy dìu vào trong phòng. Nhìn lên trên bàn thì cái ví tiền của nó vẫn còn nguyên ở đó. Tiền trong ví vẫn còn nguyên. Xong ta gọi chiếc taxi và cõng nó xuống và đưa đến bệnh viện rồi gọi cho mày. Mình đầm chiều suy nghĩ. Đúng là hơi kỳ lạ. Trộm không thể không lấy tiền ở trong ví. Khả năng là nó tự vấp ngã, xong là đập đầu xuống đất. Cả hai nhìn nhau, trong đầu có vô vàn khúc mắc cần giải đáp, nhưng có lẽ cần phải đợi Đạt tỉnh lại mới được. Minh thở dài, nó đứng dậy uể oải, bước từng bước chậm rãi đi qua phía cửa. Mình tính đi xuống cổng bệnh viện mua một cái gì đó để lót dạ. Quay sang Sơn, Minh liền hỏi. Đói không? Ta xuống kia mua cái gì ăn. Sơn đáp. Mày xuống đi, dưới cổng hình như là có bán hủ tiếu đấy. Minh đẩy cửa phòng và bước ra ngoài dãy hành lang điện mờ ảo. Bỗng Minh giật mình, nó quay phắt sang bên phải. Lập tức cái bóng đó chạy rất nhanh và khuất sau bức tường. Vừa khi bước ra khỏi phòng, vô tình liêm mắt, Minh đã nhìn thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào đó. Quả nhiên đúng là như vậy. Nhưng mà khi nhìn sang thì kẻ đó lại chạy biến mất cực nhanh. Minh chạy về phía cuối hành lang, nơi cái bóng khi nãy vừa đứng. Không thấy gì cả, dãy hành lang giao nhau vắng vẻ lặng như tờ. Quái lạ, tại sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Hình như là một đứa trẻ. Đứng thừa người ra một lúc, nó từ từ quay bước và đi xuống lầu trệt. Ngồi trong phòng, Sơn chăm chú nhìn vào màn hình của điện thoại. Nó đang đọc trên mạng hồ sơ một số vụ án không có lời giải. Từ phía đối diện một giọng nói vang lên. Bạn của cậu ta bị làm sao vậy? Sơn ngước mắt lên nhìn. Phía đối diện giường Đạt nằm là một cái giường bệnh khác. Có một ông cũng tầm 70 tuổi đang cố gắng ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường. Ông ta nhìn như mới ngủ dậy thì phải. Ngập ngừng giây lát, Sơn liền nói. Dạ, bạn con nó bị ngất ông ạ. Xoa xoa hai chân, ông ta nói tiếp. Này thấy đưa thanh niên kêu vào trong phòng này, tôi cũng không có để ý kỹ lắm, nhưng mà hình như anh ta có vấn đề đấy. Sơn khó hiểu, nó liền hỏi. Vấn đề ạ? Vấn đề gì vậy ông? Ông già thở dài và lê người ra khỏi chiếc giường bệnh, bước từng bước uể oải xuống nền đất, than thở mà nói. Khổ, cây chân nó hành mấy chục năm này rồi, đi lại vất vả lắm. Dạo gần đây còn thêm đau lưng, đúng là tuổi già mà. Ông ta chậm chạp bước từng bước tiến ra khung cửa sổ và kéo chiếc rèm qua một bên mà tung cánh cửa. Xóa đêm lùa vào mắt rượi. Đứng ở đó một hồi, ông ta quay trở lại phía giường bệnh nơi Đạt nằm. Sơn im lặng, nó vẫn đang đợi câu trả lời của ông ta. Viện tay vào thành giường và nhìn Đạt, ông ta nói. Vấn đề của thanh niên này cần được giải quyết, nếu không để lâu thì không chỉ ngất xỉu nhập viện đâu, mà là vào nhà xác luôn đấy. Sơn giật mình, nó hốt hoảng nói. Cái gì ạ? Ông nói vậy là sao? Mình đã mua xong hai túi hủ tiếu và tiến lên trên lầu. Vừa đi tới đầu hành lang, Minh đứng hình. Cái bóng khi nãy nó lại đang đứng ở cuối dãy hành lang và đang nhìn chằm chằm vào Minh ở phía bên này. Nhưng mình không thể nhìn rõ được mặt của nó vì ánh đèn trần của bệnh viện sáng tối mờ ảo. Chỉ biết rằng cái bóng kia là một đứa bé. Này, con cái nhà ai? Khuya rồi còn đứng ở đó hả? Tiếng của Minh hỏi vang vọng trong dãy hành lang âm u. Đứa bé vẫn đứng đó im lặng và bất động. Nó như một cái bóng vô chỉ vô giác. Mình tiến từng bước. Ai đấy? Sao mà hỏi không có trả lời? Bạn mày sắp chết rồi. Mình đứng bất động, hình như là đứa bé kia vừa nói. Giọng nói của nó lý nhí. Sao? Nói gì cơ? Mình hỏi lại. Tao bảo là bạn mày sắp chết rồi. Nó đột ngột hét toáng lên rồi cười lanh lảnh ma quái vang vọng cả dãy hành lang, khiến cho mình bắn luôn tim khỏi lồng ngực và giật mình ngã ngửa ra đằng sau, rơi bịch túi hổ tiếu xuống đất. Mình kinh hãi lắp bắp. Cái quái gì vậy? Đột ngột im lặng, nó nhìn Minh trong nháy mắt rồi chạy biến mất. Mình thất thần thở hổn hển. Một thằng bé cỡ 4-5 tuổi sao lại có thể hét to đến nỗi làm cho kẻ đối diện khó thở và choáng váng như vậy? Mà nó nói ai sắp chết, nó là ai? Để mạnh cánh cửa đi vào trong phòng, trên nét mặt của Minh thoáng sự kinh hãi. Sơn đang ngồi im phía đầu giường, ông già vẫn ngồi đó. Ông là ai vậy? À, tôi là người nằm đối diện kia, tôi qua bắt chuyện với bạn cậu một lát. Nhìn về phía của Sơn, nó ngồi nhìn Minh rồi hỏi. Làm gì mà mặt mũi tái mét thế hả? Nuốt nước bọt cái ực, đặt túi hủ tiếu lên bàn, Minh ngồi xuống. Này, lúc nãy vừa rồi ta gặp một cái gì lạ lắm. Nhìn Minh chăm chú, Sơn liền hỏi. Gặp cái gì, kể đi. Mình nhăn nhó, chính nó cũng không biết nên kể như thế nào. À, nó là một thằng bé không rõ là con cái nhà ai. Nó đứng ở chỗ cuối dãy hành lang rồi. Ông già chậm rãi đi trở lại chiếc giường của mình, ông ta nói. Rồi nó nói là thằng bạn cậu sắp chết có phải không? Mình im lặng, nó quay sang nhìn ông già. Đúng ạ, đúng vậy đó. Sao ông biết ạ? À đúng rồi, nãy nó hét rất là to. Ông ở trong này nghe thấy phải không ạ? Leo lên giường và phủ tấm chăn ngang người, ông ta nằm xuống. Vậy hỏi bạn cậu xem có nghe thấy gì không? Mình liền thốt lớn. À đúng rồi, này Sơn, khi nãy có một tiếng hét rất là to ngay ở ngoài hành lang. Mày có nghe thấy gì không? Sơn nhìn Minh khó hiểu, nó lắc đầu. Không, không nghe thấy gì cả. Minh ngạc nhiên, tiếng hét đó khiến cho Minh giật bắn cả tim ra ngoài hành lang và vang vọng cả không gian. Ngồi ngay bên cạnh không cớ gì Sơn lại không nghe thấy. Vô lý, nó hét to lắm, mày phải nghe thấy chứ. Sơn nhìn Minh khó hiểu. Ô hay, không nghe được thì ta nói là không có nghe được, nói dối mày làm gì? Mình thử người ra ghế. Không lẽ? Giọng của ông già lại vang lên. Giọng của quỷ, đâu phải ai cũng nghe được chứ. Cái gì ạ? Mình quay lại nhìn phía ông ta. Tôi nói đó là giọng của quỷ dữ, bạn của cậu không nghe được đâu. Mình ngơ ngác, nó quay lại nhìn Sơn. Ủa, ông ta đang nói cái gì thế hả? Mày hiểu không? Sơn nhíu mày, nó nhìn Minh rồi nói. Ông ta nói rằng thằng Đạt bị quỷ hại. Cái gì? Bị quỷ hại? Là sao? Tất không hiểu. Vẻ mặt của Sơn bỗng trở nên thận trọng. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp. Khi nãy mày đi mua đồ, ông ta có qua đây nhìn thằng Đạt. Ông ta nói là sắc mặt của nó kém, thần khí yếu, chứng tỏ nó đã bị ma quỷ quấy nhiễu một thời gian. Tai nạn của nó cũng là do bị ma quỷ hại. May mà mệnh lớn cho nên chỉ bị thương nhẹ ngất xỉu, nhưng mà không giải quyết nhanh vấn đề, để lâu sẽ mất mạng đó. Ông ta còn đoán là kẻ hại thằng Đạt hiện đang hiện hữu tại bệnh viện này, tìm cách để giết nó. Tao nghĩ cái thứ này gặp ở hành lang là kẻ mà ông già đó nói. Mình kinh ngạc, câu chuyện rất hư cấu. Nó nhìn Sơn có vẻ khó hiểu. Này đừng đùa nha, nghe sao mà hư cấu quá vậy? Ông già ho lên mấy tiếng khụ khụ nặng nhọc, cả không gian yên ắng lạ thường. Ông ta nói, kể tôi nghe, thứ cậu nhìn thấy khi nãy hình dạng như thế nào? Mình đứng dậy, nó quay về phía ông già mà nói, nó nhìn giống một đứa trẻ tầm khoảng 4-5 tuổi, nhưng mà di chuyển rất nhanh lẹ, thoát ẩn thoát hiện. Ông già liền đáp, một đứa trẻ 5 tuổi nói phát ra âm thanh có tần số cực lớn, khiến cho cậu choáng váng và xây sầm mặt mày, mà cậu vẫn tin nó là người được sao? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó liền hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì à? Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rốt cuộc nó là cái gì chứ? Ông già nhìn Minh một lúc mà nói, nghe cho kỹ đây hai anh bạn trẻ. Bạn của hai cậu chắc chắn đã đắc tội hoặc là một cái gì đó với một con quỷ. Nó là một con quỷ trẻ em, nhưng mà có quỷ khí và linh lực cực mạnh đủ để giết người. Nó đang tìm cách giết anh ta, hai cậu phải lập tức hành động. Hành động? Ý của ông là sao? Hành động kiểu gì? Minh nhìn ông ta mà hỏi. Ông ta thở dài nói, tạm thời rời khỏi Sài Gòn, sở dĩ nó không thể vô được căn phòng này là do khi đến đây nằm, tôi đã dán một đạo bùa ở ngoài cửa, hiện cho các bạn cậu là anh ta nằm đúng phòng này đấy. Sơn nhìn ông già rồi nói, thực sự ông là ai? Tại sao ông lại biết những cái chuyện nghe có vẻ hoang đường này chứ? Chúng tôi lấy gì để tin ông? Ông già im lặng một lúc không nói gì. Ông ta ngả lưng xuống giường và thở dài nói, tùy hai cậu thôi. Mình kéo tay của Sơn ra ngoài hành lang. Ta thấy cái việc này không ổn tí nào cả, một tí nào luôn. Sao tự nhiên đang từ tai nạn bình thường lại phát sinh ra cái chuyện ma quỷ này nọ phức tạp thế chứ? Ông ta không bị thần kinh chứ hả? Đây đâu phải là khoa thần kinh. Sơn vò đầu bứt tai băn khoăn nói, nhìn ông ta rất tình tưởng, thần thái cũng khác thường. Tao nghĩ là ông ta không bị tâm thần đâu. Những cái thứ mày thấy ở hành lang nó đúng chứ? Không phải là do mày mơ ngủ đấy chứ hả? Minh nhăn mặt, nó nhìn về cuối dãy hành lang tăm tối. Đúng vậy, không thể là mơ, nó là thật. Cả hai nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo. Từ bao giờ đã có hai mẹ con áo choàng đen ngồi ở băng ghế chờ phòng bên cạnh. Họ im lặng bất động và ngồi đó. Sơn giả giấu im lặng rồi hai đứa trở lại phòng. Ủa, hai người đó ngồi đó từ bao giờ vậy? Không biết, chắc là do bọn mình lo nói chuyện cho nên không có để ý. Ông già vẫn nằm đó, ông ta khẽ nói, đã tới rồi hả? Sao nhanh vậy? Sơn liền hỏi, ai tới à? Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bàn lề ken két kêu lên trong màn đêm. Hai người mặc đồ đen tiến vào trong phòng lạnh lùng và im lặng. Một người đi lại bên giường của ông già đang nằm. Ông ta khẽ nói, sao mấy người cứ tìm được tôi vậy? Người còn lại đi đến cạnh giường nơi Đạt nằm. Hắn ta đặt tay lên trán của Đạt, sau đó đặt tay lên ngực và bụng. Sơn và Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình bước lại gần kẻ đang đứng bên cạnh giường của Đạt mà nói, này, hai người là ai? Bạn của ông kia hả? Sao lại đặt tay tùy tiện lên bạn của tôi? Kẻ áo đen nhìn Minh mà nói, bạn anh? Đó là giọng con gái. Cô ta mặc đồ đen đội mũ cho nên khó nhận ra là nam hay nữ. Đúng là bạn tôi, cô là ai? Sao cô lại vô đây tự nhiên vậy? Cô ta có vẻ không để ý đến lời của Minh nói, vẫn chăm chú ấn vào bụng của Đạt. Minh bực mình, nó nắm chặt tay của cô ta. Này, tôi đang hỏi cô đó, trả lời đi. Ngay lập tức kẻ kia đứng bên cạnh giường của ông già, trong chớp mắt đã lao về phía của Minh, bám lấy vai và kéo mạnh về phía sau khiến cho Minh ngã chồng vó. Sơn hốt hoảng chạy lại đỡ Minh. Ê này này, làm cái trò gì vậy hả? Tự nhiên từ đâu vô đây mà đánh người thế hả? Mày điên à? Minh tức giận, nó ngồi phắt dậy giọng rít lên. Mày thích đánh nhau hả? Được, tao chiều mày đấy. Nhanh như cắt, nó lao vào kẻ kia. Những đòn đánh cực hiểm và chí mạng được tung ra, Hình như nó không chỉ có ý định bình thường, nó muốn hạ tên kia đó. Sơn hốt hoảng, nó nhảy vào can. Bình tĩnh đi nào. Ông già ho lên khụ khụ, ông ta kêu lên khó nhọc. Dừng lại, đừng đánh nữa, dừng lại hết cho tôi. Hiểu lầm thôi, trời ạ. Cô gái kia cũng càn ngăn, cô ta nói. Bình tĩnh nào, hiểu lầm thôi, đừng có đánh nhau nữa. Cô ta kéo người kia ra xa, còn Sơn kéo mình ngược lại. Ông già vội vàng bước xuống giường, đi lại phía đám người. Tất cả ngồi hết xuống cho tôi. 1:30 sáng, căn phòng im lặng, 5 người ngồi xuống, họ nhìn nhau. Lúc này ông già bắt đầu nói. Thế lực tâm linh ma quái luôn hiện hữu quanh chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy được. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi. Tôi từng trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống bọn diệt chủng năm 1975 Khmer Đỏ. Có thể thế hệ trẻ của các cậu không biết, ngoài sự đe dọa của con người với con người, còn có một mối đe dọa khác nghe có vẻ mơ hồ nhưng mà lại có thật, đó là ma quỷ. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, tôi đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu là những hiện tượng kỳ dị ghê rợn, không thể giải thích tận sâu trong những cánh rừng đó. Những người bạn thời chiến, họ còn nhìn thấy rất nhiều thứ ghê sợ hơn nữa. Nhưng đáng tiếc họ đều đã chết dưới bom đạn, không còn sống để mà kể lại. Sau giải phóng, có một vị thương gia người Trung Quốc, ông ta rất là giàu có, phải nói là siêu giàu nhưng mà cực kỳ kín tiếng. Có lời đồn cho rằng toàn bộ vài trăm km đất đai, mấy cái vùng Lạng Sơn giáp danh với Trung Quốc đều là của ông ta hết. Ông ta có mối giao hảo khá tốt với chính quyền lúc bấy giờ. Ngoài việc cung cấp lương thực, thuốc men, đạn dược cho quân đội Việt Nam chống lại chế độ diệt chủng, ông ta còn có một vai trò rất quan trọng nhưng mà bí mật, đó chính là tiêu diệt các thế lực tâm linh. Ông già ngừng lại giây lát, Minh liền hỏi. Ông ta là một đại gia bí ẩn đất Trung Quốc nhưng mà lại giúp đỡ quân đội Việt Nam khá nhiều trong chiến tranh, mà lại còn giúp cả tâm linh. Phải chăng ông ta cũng là đạo gia sao? Ông già nhìn Minh cười. Đúng, cậu nói đúng. Ông ấy chính là một thầy Pháp. Không những vậy còn cực kỳ cao tay, đạo hạnh rất là uyên thâm. Ban ngày giúp con người chống giặc, ban đêm tiêu diệt ma quỷ cõi âm. Những linh hồn của bọn Pol Pot diệt chủng không thể có cơ hội hoàn thành. Một phần lý giải lý do ông ta như vậy là vì mẹ của ông ta là người Việt Nam và ba của ông ta là người Trung Quốc. Sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, một sự hợp tác ngầm và bí mật được lập ra giữa vị doanh nhân đó với chính quyền bấy giờ. Ông ta quyết định sẽ coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai. Ở đây ông ấy dùng tiền của mình để lập ra một đội chuyên án phụ trách những vụ án tâm linh kỳ lạ mà người bình thường không có làm được. Nhưng mấy người cũng biết đó. Giải phóng xong, đất nước còn nghèo nàn và lạc hậu. Chính phủ đang còn phải lo lương thực, thuốc men rồi dân trí quốc phòng. Hơi đâu mà quan tâm đến ma quỷ mê tín dị đoan. Vậy nên là vị thương nhân đó đã tự lập ra lực lượng đó, bí mật hoạt động và duy trì cho đến bây giờ. Bắt đầu từ năm 1975, đến nay cũng đã là 45 năm rồi. Sơn kinh ngạc. Ý của ông là cái tổ chức mà ông nói nó đã tồn tại suốt từ năm 75 cho đến nay? Ông già gật gù nói. Đúng vậy. 15 năm sau ngày thành lập ra đội chuyên án thì vị thương nhân cũng mất. Ông giao lại toàn bộ cho người cháu ruột của mình, cũng là người bấy giờ đang nắm toàn bộ quyền hành của tổ chức. Số tài sản của vị thương nhân năm xưa được gửi ngân hàng để phục vụ cho các hoạt động điều tra sau này. Xác của ông ấy được ướp và chôn bí mật trên vùng núi Cao Bằng, và chỉ có cháu của ông ta mới biết mà thôi. Mình và Sơn im lặng một lúc rồi nói. Nói như vậy ông cũng tham gia tổ chức đó? Ông già thở dài. Đúng vậy, chính ông ấy đã chiêu mộ ta, vì ông ấy có năng lực ngoại cảm mà. Vì ông thấy được năng lực ngoại cảm mà ta có được từ khi lọt lòng. Năng lực ngoại cảm? Ý ông là ông có thể cảm nhận được ma quỷ giống như trên phim đó hả? Đúng vậy, có thể cảm nhận được thế giới bên kia. Nhưng mà bây giờ già rồi cho nên hầu như khả năng đó đã suy giảm, vô dụng rồi. Lúc bấy giờ cô gái kia bắt đầu lên tiếng nói. Vì tiền bối đây là một trong 10 người đầu tiên của tổ chức từ khi mới thành lập, và ông cũng là người thân cận nhất của cụ tôi khi còn sống. Mình liền thốt lên. Cụ cô sao? Nói vậy cô chính là chất của vị thương nhân năm xưa. Cô gái bấy giờ bỏ mũ xuống và tháo cặp kính đen, nhìn cực kỳ xinh, khiến cho hai thằng Minh và Sơn phải đứng hình. Đúng vậy, tôi là con gái của ngài chủ tịch, điều hành tổ chức hiện nay và cũng là chất của vị doanh nhân năm xưa. Chúng tôi mỗi năm đều chiêu mộ những người có khả năng linh lực về để làm việc với một mức lương cực kỳ cao. Công việc chính là phá những cái vụ án liêu trai quỷ dị, ngăn cản ma quỷ tác quái dương gian. Sơn liền à lên một tiếng. Thì ra là vậy. Ủa mà trụ sở của mấy người ở đâu? Hoạt động ngoài vòng pháp luật như vậy mà không có sao ư? Ông già cười, ông ta nhìn Minh mà nói. Cái đó cậu không nên biết thì hơn. Hôm nay họ đã đến đây tìm tôi. Do tôi trốn họ hơi kỹ, không có liên quan đến hai cậu đâu. Cô gái quay sang nhìn Minh mà nói. Bạn anh bị quỷ hại, nó là một ác linh. Nếu mà không giải quyết vấn đề, thì dù mai bạn anh cũng tỉnh lại, có về nhà nó cũng sẽ tìm cách giết hại cho con. Mình lo lắng nói. Vậy bây giờ sao? Phải làm sao bây giờ? Mọi người giúp bạn của tôi với. Mấy người có khả năng đặc biệt chứ, đúng không? Ông già nhìn mình mà nói. Muốn điều tra, đầu tiên phải tìm hiểu rõ được cội nguồn của vấn đề. Bạn của cậu đang có dấu hiệu hồi phục, chắc chắn mai sẽ tỉnh. Đợi cậu ta tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi chi tiết. Từ đó mới có biện pháp để đối phó, chớ nên hoang mang. Còn về phía hai người, ra đây chúng ta nói chuyện riêng. Ông già cùng hai người lạ mặt kéo nhau ra ngoài hành lang để nói chuyện. Trong phòng còn lại Minh và Sơn ngồi nhìn nhau, Sơn khẽ nói. Tin được không? Nghe như là phim vậy đó. Mình đắm chiều suy nghĩ, đúng là giống như trong phim thật. Nhưng mà không lẽ lại có đám người dành bày ra ba cây tròn này để mà lòe hai thằng. Họ được lợi gì chứ? Còn nếu đúng là như vậy thật thì có chuyện đi kỳ để tìm hiểu rồi đây. Tao nghĩ tao với mày cứ nên cảnh giác thì hơn. Thời buổi này chả tin được bố con đứa nào cả. Hơn nữa lại đang là mùa dịch corona. Biết đâu đây là kế hoạch gì đó của Trung Cộng thì sao? Cho nên cần phải đề phòng. Cánh cửa khẽ mở, ông già bước vào bên trong. Có vẻ như hai người kia đã đi khỏi. Sơn tò mò nói. Hình như là hai người kia đã đi rồi. Ông không đi theo bọn họ sao? Ông già tiến về phía cái giường chậm rãi nói. Không, ta xin nghỉ việc rồi. Có gọi ta cũng chả làm được gì. Giờ đi không còn vững nữa nói gì là phá án. Ở phía sau hậu cần tư vấn cho đám trẻ thôi. Hai cậu lo ngủ sớm đi, 2 giờ đêm rồi đó. Mai bạn của hai cậu tỉnh ta sẽ có cách. Nói xong ông ta đắp chăn ngang ngực rồi im lặng thở đều. Sơn nhìn Minh cả hai không nói gì. Rồi lại nhìn Đạt, hy vọng mai nó sẽ tỉnh để mọi chuyện được sáng tỏ. 3 giờ 20 phút. Sơn và Minh ngả người ra ghế khoanh tay lại chợp mắt. Ông già vẫn đang thở đều. Ngoài hành lang có tiếng bước chân lộp cộp tiến lại gần căn phòng. Là tiếng guốc gõ xuống nền, có lẽ là một y tá chăng? Đúng vậy, chính là một y tá. Cô ta tiến lại gần căn phòng nhưng mà lại dừng ở bên ngoài và không bước vào trong. Dường như cô ta đang sợ điều gì đó. Đứng một hồi cô ta quay đi và từng bước chân lầm lũi về cuối hành lang. Trong phòng ông già khẽ nhíu mày, ông cảm nhận được điều gì đó. 6 giờ sáng Minh Choàng tỉnh dậy. Đêm qua ngủ không được sâu thành ra người cứ mệt mỏi. Nó lay Sơn dậy. Ê dậy đi mày, sáng rồi đó. Ông già đang ngồi bên cửa sổ từ lúc nào, miệng nhâm nhi điếu thuốc lá và nhìn xuống khuôn viên của bệnh viện. Sơn tỉnh dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng hai thằng giật mình, tay của Đạt khẽ cử động. Đạt đã tỉnh lại. Đạt nằm im cho bác sĩ kiểm tra. Nó đã có vẻ phục hồi, não không bị gì nguy hiểm cả. Hết hôm nay có thể sẽ xuất viện. Đỡ Đạt ngồi dậy, vì bác sĩ đẩy cửa đi ra khỏi. Lúc này Minh liền hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mày kể lại cho bọn tao nghe xem nào. Mày đã gặp cái gì? Đạt im lặng, vẻ mặt của nó thoáng lộ nét sợ hãi. Nhưng mà bọn mày phải hứa là tin tao đấy. Được, bọn tao tin mày mà, nói đi. Ông già ngồi im, ông ta đang nghe ngóng tình hình. Đạt đã bắt đầu kể. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ tuần trước, khi mà tao đi phượt miền Tây và đang trên đường trở lại Sài Gòn. Như bình thường thì hay đi với team, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm đó lại nổi hứng đi một mình. Vậy là xách ba lô lên rồi đi. Sau vài ngày du hí ở một số tỉnh miền Tây thì trên Sài Gòn có công việc, cho nên tao phải quay lại. Đêm hôm đó tao quyết định không ngủ mà sẽ phóng một mạch trở lại Sài Gòn, vì dù sao thì cũng chỉ còn 100-200 cây số nữa. Thế là cứ phóng xe máy đi như vậy. Hôm đó không hiểu sao gió thổi rất lớn, giống như là có gió bão vậy. Đi mà gió thổi xe cứ ngả nghiêng, cho nên tao giảm tốc độ và đi chậm hơn. Đang đi thì bỗng thấy trên đường có nhiều mảnh vỡ, giống như là mảnh vỡ của ô tô xe máy văng vãi ở khắp đường. Hình như là vừa có một vụ tai nạn khá nặng ở đây. Đang không chú ý, bỗng tao cán qua một cái gì đó mềm mềm, nhưng mà ánh mắt dường như có liếc qua vật đó. Mà xui quỷ khiến thế nào tao lại dừng xe lại ở bên vệ đường để kiểm tra, chứ bình thường thì phóng xe luôn đi. Tại thấy tai nạn ghê quá. Chúng mày biết tao nhìn thấy cái gì không? Sơn và Minh chăm chú. Không, không biết, mày thấy gì vậy? Đạt kinh sợ nói. Khi đó tao đã cán qua bàn tay của một người đứt lìa. Sơn kinh hãi. Cái gì? Tay người á? Kê vậy? Đạt nuốt nước bọt. Đúng vậy, một bàn tay trẻ em rơi ở trên đường. Minh tỏ vẻ thận trọng, nó nói. Không lẽ có đứa trẻ nào trong vụ tai nạn bị đứt lìa tay ư? Đạt nhìn cả hai, nó gật đầu. Và thứ sau đó tao thấy còn kinh khủng hơn rất nhiều. Khi thấy bàn tay, tao sợ quá chạy vội lại xe và nổ máy. Nhưng mà hỡi ôi, khi mà chĩa thẳng đầu sang bên vệ đường và bật đèn pha lên, thì một cảnh tượng kinh dị lại hiện ra. Bên lề đường, một chiếc xe máy nát bét nằm chồng chơ ngay tại cột mốc. Xác của một người phụ nữ nằm cạnh chiếc xe. Nhìn cơ thể cô ta rúng gió, hình như là bị va đập cực mạnh cho nên gãy hết xương. Nhìn là tao đã biết chết rồi. Hóa ra đây chính là hiện trường một vụ tai nạn xảy ra, chắc chỉ mới mà thôi. Có khả năng là va chạm với xe tải. Vì đoạn đường đó tao đi nhiều cho nên là biết xe tải nó chạy ghê lắm, khiến cho chiếc xe gắn máy nát bét kia chỉ có thể là xe tải. Tao kinh hãi, có lẽ là do đoạn này đèn đường nhập nhoạng, lại đêm tối cho nên vắng vẻ, hoặc là do tai nạn mới xảy ra cho nên xác vẫn còn nằm đó. Tài xế đã đâm và bỏ trốn. Trong đầu tự nhủ sáng ra sẽ có người phát hiện và công an đến giải quyết thôi. Việc của mình là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh đen đủi và ám vào. Khi chuẩn bị kéo ga phóng đi, tao lại một lần nữa nhìn thấy thứ. Đó là một đứa bé tầm 5 tuổi nằm ngay cạnh xác của người phụ nữ. Vậy là có hai nạn nhân trong vụ tai nạn này. Nhưng mà tao thật không thể tin vào mắt của mình. Đứa bé đó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống dù là phần thân dưới đã bị biến dạng. Nó ngóc ngóc cái đầu nhìn thẳng vào xe của tao, khi mà đèn xe đang soi rõ nó và người phụ nữ kia. Mặt của nó đầy máu, cánh tay bị chặt đứt lìa, khi bàn tay văng ra xa đang cố với về phía của tao như là cầu cứu. Nhưng mà quả thật khi đó đầu óc chân tay buồn rộn hết cả, khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Không còn suy nghĩ được gì nhiều, tao rồ ga và phóng đi. Vừa phóng xe vừa run rẩy, nó ám ảnh vô cùng. Sơn và Minh lắng nghe câu chuyện, Đạt dừng lại. Nó bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Người của nó run lên khi kể lại câu chuyện đêm đó. Minh liền hỏi. Vậy là mày đã để đứa bé ở đó sao? Đạt nhìn Minh mà nói. Không để lại thì làm sao bây giờ? Mày có hiểu cái tình hình khi đó không à? Đó là đường quốc lộ vắng vẻ. Tao lại không biết nên gọi cho ai. Làm gì có số nào mà gọi. Thằng bé đó thì máu me tùm lum. Thực sự là khi đó không có cách nào để giải quyết cả. Nhìn đã cảm thấy sợ lắm rồi. Sơn lên tiếng nói. Được rồi, kể tiếp đi. Rồi sau đó thì sao? Đạt bắt đầu kể tiếp. Sau đó khi mà phóng xe một mạch trở lại Sài Gòn, tới phòng trọ thì cũng đã là 6 giờ sáng. Mệt mỏi căng thẳng cho nên ta nằm vật ra ngủ luôn, tới tối thì mới dậy. Ngay đêm hôm đó thì ta đã gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Nó lạ và dị vô cùng, lại cực kỳ rõ ràng tới nỗi mà khi tỉnh dậy ta cứ nhớ như in. Giấc mơ đó thế nào? Minh hỏi. Ta đang đứng trên một con đường nhìn rất quen, hình như là một con đường quốc lộ. Trước mặt có hai người, một người đàn bà và một đứa trẻ cỡ 4-5 tuổi. Bà ta mặc một chiếc áo khoác màu tím, còn đứa bé mặc một chiếc áo dài tay màu trắng. Nhìn rất là quen nhưng mà không nhớ đã gặp hai người này ở đâu. Họ cứ đứng im như vậy và nhìn chằm chằm. Rồi đứa bé nhìn người phụ nữ, nó nói, chính là nó. Sau đó đứa bé chỉ tay về phía của tao. Hành động đó khiến cho tao vô cùng khó hiểu. Rồi người phụ nữ hỏi nó một câu mà nghe xong tao giật bắn mình luôn. Bà ta liền hỏi, à nó đấy hả, vậy con có muốn giết nó không? Đứa bé kia gật đầu, rồi cả hai bất giác nhìn thẳng vào tao mà cười. Chúng cười và ngoác rộng cái miệng đến tận mang tai. Giọng cười nghe lạ và rất ghê. Rồi máu cứ từ từ ở đâu mà nhỏ tong tong ướt cả mặt đường. Tao hét lên rồi choàng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối. Mồ hôi chảy ướt cả cái nệm. Mơ mà sao nó lại chân thực đến vậy. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên tao lạnh hết cả sống lưng khi mà nhớ ra một chi tiết. Thảo nào cứ thấy hai kẻ trong giấc mơ quen quen, hóa ra chính là hai nạn nhân của vụ tai nạn đã gặp đêm qua. Đúng là cái áo tím và đứa bé đó, không thể sai được. Vẻ mặt của Sơn trở nên nghiêm trọng, nó nói, vậy có nghĩa là ngay sau khi mà mày đi khỏi hiện trường vụ tai nạn thì hai kẻ đó đã đi theo mày. Lúc bấy giờ ông già ngồi ở cửa sổ mới lên tiếng, bản chất của con người khi sống như thế nào, chết đi làm ma sẽ như vậy. Trong trường hợp này cũng khó trách được thanh niên đây. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ chắc ai cũng hành động như cậu. Đi đường gặp tai nạn máu mày chết người, người ta thường hay kiêng kỵ đứng lại xem, hóng hớt nhiều chuyện, sẽ hợp tuổi sẽ bị vong ám. Trong trường hợp này tôi đoán, ngay khi mà cậu đi khỏi thì đứa bé kia cũng chết ngay lập tức. Cậu có bế nó lên xe thì tìm cách đi tới bệnh viện, nó cũng sẽ chết ngay trên xe của cậu mà thôi. Nhưng mà cậu quá đèn đổi, khi mà gặp phải hai người có lòng dạ không tốt, dã tâm nhảm hiểm. Sơn cảm thấy khó hiểu, nó liền hỏi ông già. Ông nói cụ thể hơn được không ạ? Cháu không có hiểu lắm. Ông ta nói tiếp, giờ vào giấc mơ của cậu ngày hôm đó, ta đã khẳng định được một vấn đề. Đó là hai mẹ con đó đã muốn giết cậu ngay lập tức, vì cậu đã bỏ lại chúng ở bên đường. Sinh thời hai mẹ con nhà này sống không tốt, tính tình hách dịch ngang ngược, độc ác. Đứa trẻ thì hô đốn quậy phá không nghe lời, có dã tâm từ nhỏ. Ác tâm lớn như vậy, cho nên ngay khi chết mới tích tụ oán khí rất nhanh và rất mạnh, đủ để ảnh hưởng đến người sống. Chúng muốn giết cậu để báo thù. Oan hồn của đứa bé sẽ mạnh và nguy hiểm hơn, khi mà cậu gặp nó vẫn còn sống và thấy cậu. Còn oan hồn của người phụ nữ kia thì chưa đủ mạnh, vẫn còn đang ẩn khuất đâu đây để chờ thời cơ thích hợp. Nói chung là cậu gặp hai con quỷ rồi đó. Mình lo lắng, nó nhìn về phía của ông già. Vậy cách giải quyết là gì đây ạ? Ông ta nói tiếp, để cậu ta kể tiếp đi, sau hôm đó thì làm sao? Đặt nhìn hai thằng bạn và bắt đầu kể tiếp. Mấy ngày sau bắt đầu có những hiện tượng lạ xảy ra, khiến cho cuộc sống trở nên đảo lộn. Ví dụ như ban ngày hay có những tiếng động lạ phát ra, mà phát ra có kiểu là có chủ đích vậy. Rồi tiếng người nói chuyện rì rầm ở ngoài hành lang, tiếng cười khúc khích. Rồi tao liên tiếp gặp những tai nạn nhỏ nhặt, như là ngã, đứt tay, hoặc là dẫm phải đinh này nọ. Nghe thì có vẻ là do bất cẩn, nhưng mà thực sự thì bản thân tao biết chắc chắn có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho tao bị như vậy. Ông già lên tiếng cắt ngang lời. Những thứ cậu kể, những người sống quanh khu nhà trọ gần cậu, họ có thấy không? Sơn liền nói, thằng này nó sống ở một nhà trọ bên Thủ Đức, đã xuống cấp rột nát, chả có ai thuê ở đó cả, mỗi mình nó ở đó thôi, ẩm thấp lắm, vắng vẻ vậy mà cũng chịu được. Tôi đã khuyên nó đổi chỗ bao nhiêu lần mà nó không có chịu nghe, cho nên là việc người khác nghe được là không có thể, có phải không? Đạt gật đầu. Đúng vậy, chỉ một mình tôi ở cái nhà trọ vắng vẻ đó. Đã vài lần trong đêm tôi thấy ẩn hiện mập mờ hình bóng của ai đó đi lại trong dãy trọ, nhưng mà không biết cụ thể là gì. Tôi mơ hồ nhận ra nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Sau chuỗi các sự kiện và giấc mơ đó lại, tôi cũng ngầm đoán được cái gì đang diễn ra. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì hôm sau đó tôi lại bị hãm hại. Hôm đó sau khi đi việc về, tôi dự định là sẽ chuyển trọ ngay trong ngày. Nhưng mà không hiểu sao tôi đã để điện được cho là hai thằng bạn này. Sau đó thì có biến. Có cái gì đó đập rất mạnh vào đầu, khiến cho tôi choáng váng và ngất ngay sau đó. Rồi khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mình thắc mắc. Nói như vậy con quỷ nhi đó đã theo mày từ hôm tai nạn. Vậy tại sao nó đợi một tuần mới ra tay, mà không phải là ngay ngày hôm sau? Ông già nghe vậy thì nói, nhiều khi nó chưa ra tay vội là vì chưa đủ quỷ khí, chưa có đủ linh lực, hoặc là một vì lý do nào đó mà nó không động được vào cậu ta, nhưng mà sau đó thì lại động được. Cả bốn người nhìn nhau, vấn đề cần phải giải quyết bây giờ là phải tìm cách khống chế nó. Minh nhìn ông già rồi nói, nhưng theo ông thì nên khống chế kiểu gì bây giờ? Không phải tụi con nghi ngờ năng lực của ông, nhưng mà có vẻ ông cũng sức yếu quá rồi, e là... Ông già nhìn cả đám ba thằng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đúng là bây giờ ta đã già yếu nữa, gặp khéo nó vặt cái là chết ngay. Nhưng mà còn rất nhiều hậu bối trẻ ở phía sau, họ sẵn sàng giúp cho mấy đứa. Sơn thốt lên vui mừng. À đúng rồi, chẳng phải đằng sau ông là cả một tổ chức bí mật hay sao? Có tổ chức đó giúp chúng ta sẽ an toàn mà đúng chứ? Đặt ngồi ở trên giường ngơ ngác, nó liền hỏi, ủa tổ chức nào vậy là sao? Sơn cười, nó vỗ vai của Đạt. Yên tâm đi, trong lúc mày ngủ đã diễn ra một số chuyện khá là vi diệu, nhưng mà nó thực sự là có ích cho chuyện này. Mình nhìn về phía ông già, nó nói, vậy thì xin nhờ cả vào ông. Ông già nhìn ba đứa rồi đáp, cậu thanh niên kia nằm cùng căn phòng này với ta, âu cũng là cái duyên. Được, lần này ta sẽ giúp cậu. Ta xưa giờ cực ghét giống loài ma quỷ chết rồi vẫn còn vẳng vất ở dương thế để hại những người vô tội. Ngay bây giờ ta sẽ liên lạc với hội kín ngay. Dứt lời, ông già đi chậm chậm lại gần cái ghế. Mình đứng dậy đỡ ông ta ngồi xuống. Rút trong cái túi áo ra một chiếc Nokia cục gạch đã cũ, ông bấm bấm soi soi hình như là đang tìm danh bạ thì phải. Đôi mắt của ông nhíu lại như đang cố đọc từng dòng chữ bé xíu trên màn hình đen trắng. Ông bấm số và gọi để cả loa ngoài đủ cho ba đứa kia nghe được. Sau một hồi chuông thì bên kia có người bắt máy, là giọng của một nam thanh niên. Alo, bác Tuấn à? Bác gọi cho con có chuyện gì vậy? Lâu nay bác ở đâu, sao mấy anh chị không có tìm được à? Ông già cười điềm tĩnh mà đáp. Rồi, chả là bác có chút chuyện cho nên muốn ẩn thôi. Mà giờ bác đang ở viện Chợ Rẫy, khổ cái lưng đau và cái chân nó tái phát. Con đang ở Sài Gòn hay là đi tỉnh, qua bác nhờ một chút việc, việc có liên quan đến quỷ đó. Đầu dây bên kia vội vàng trả lời. Dạ vâng ạ, con đang ở Sài Gòn bác ạ. Bây giờ để con chạy qua luôn được không ạ? Ông Tuấn vui vẻ đáp. Được, được chứ, qua liền đi, bác đợi. Ông Tuấn cúp máy nhìn ba đứa mình mà nói. Đây là một thằng bé ta đã rèn luyện từ nhỏ. Nó bẩm sinh cũng đã có những khả năng rất đặc biệt. Ta tình cờ phát hiện trong một lần đi làm việc ở dưới Bến Tre và đã thu nạp nó về làm cho tổ chức. Đến nay cũng đã gần 20 năm. Sơn mừng rỡ nó nói. Con đoán chắc là anh ta rất là cao tay ấn và có thể khắc chế được con quỷ nhi này, có đúng không bác? Ông Tuấn trầm ngâm. Có thể. 8 giờ sáng, một chiếc xe Mercedes đỗ trước cổng bệnh viện. Một người đàn ông ăn vận toàn đồ đen, giống như là hai người đêm qua bước xuống. Anh ta tiến thẳng vào sảnh của bệnh viện. Tới quầy, anh ta liền hỏi. À, làm ơn cho tôi hỏi là bệnh nhân Vũ Quốc Tuấn ở phòng bao nhiêu ạ? Tôi là cháu của ông ấy. Nữ nhân viên tra tên trên máy tính rồi nói. Dạ, lầu 2 phòng 201 thưa anh. Anh ta cảm ơn rồi rảo bước đi lên lầu 2. Trong phòng, nhóm của mình đang ngồi bàn chuyện thì cánh cửa khẽ mở. Người đàn ông bước vào. Anh ta liền bỏ mũ và kính xuống. Nhìn sang phải căn phòng nơi ông già Tuấn đang nằm. Nhìn thấy anh ta, ông Tuấn nở một nụ cười tươi. Hải đó hả? Đến nhanh quá, ngồi đi cháu. Anh ta đi lại gần chiếc giường, kéo sát cái ghế lại và ngồi xuống. Bác mất tích cả nửa năm trời, làm cho mấy anh chị em cứ lo lắng, tưởng là bác bị ma bắt rồi chứ. Ông Tuấn cười hề mà đáp. Bác không bắt ma thì thôi, chứ ma nào bắt được bác. Hôm qua tụi nó cũng tới đây tìm rồi mà bác không có chịu về đấy. Nhìn ông Tuấn một hồi, người thanh niên tên Hải nói. Thực sự mà nói thì bác là bậc tiền bối của trụ sở mình, ai cũng kính trọng và nể phục. Vì vậy là có việc quan trọng họ đều muốn thông qua bác. Nhưng mà con đi theo bác từ bé, con cũng hiểu cái tính của bác như thế nào. Muốn phiêu diêu tự tại, không có gò bó. Ông Tuấn cười tươi, ông vỗ vai của anh ta mà nói. Đúng là chỉ có con mới hiểu được ta. Anh ta nhìn ông Tuấn mà nói tiếp. Mà việc của bác muốn nhờ cậy con rốt cuộc là chuyện gì à? Có vẻ là nghiêm trọng. Ông Tuấn liếc sang nhóm của mình đang ngồi rồi nói. À, chả là cái nhóm mấy anh bạn trẻ kia đang vướng vào một cái chuyện nó hơi là phức tạp. Họ đã đắc tội với một con quỷ nhi chết vì tai nạn. Hiện giờ thì nó đang tìm cách để giết người. Con xem có thể thay ta giải quyết cái vụ này không? Ta vô tình biết được câu chuyện của họ, cho nên là không thể nhắm mắt làm ngơ để mấy thứ kia nó lộng hành. Người thanh niên im lặng, anh ta quay lại nhìn ba đứa mình chăm chăm, cả ba khẽ gật đầu chào. Anh ta đứng dậy kéo ghế lại gần chiếc giường đối diện với ba thằng rồi hỏi. Tên tôi là Hải, rất vui được gặp mặt. Minh gật đầu, nó liền nói. Vâng, còn tôi tên Minh. Đây là hai bạn của tôi tên là Sơn và Đạt. Nhìn chắc là có vẻ anh lớn tuổi hơn ba bọn tôi. Xưng hô như vậy e là hơi thất lễ. Anh ta xua tay nói. Không sao, lễ nghi làm gì cho nó mệt. Được rồi, vậy cho tôi hỏi là ai là người trong ba cậu bị dính vào cái vụ việc này? Đạt giơ tay, nó liền nói. Là tôi à, tôi vô tình dính vào nó. Anh ta nhìn chăm chú Đạt rồi nói. Sắc mặt của anh có vẻ tiều tụy, chắc cũng đã bị nó hành một thời gian phải không? Đạt đáp. Vâng, đúng là như vậy à. Được, bây giờ hãy kể lại cho tôi nghe chi tiết đầu đuôi nguyên do xem thế nào. Đạt liền kể lại toàn bộ câu chuyện từ cách đây một tuần. Người thanh niên đi lại trong phòng, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ và lắng nghe câu chuyện. Sau khi hiểu rõ được vấn đề, anh ta im lặng như đang phân tích một câu chuyện. Anh ta bắt đầu nói. Theo như kinh nghiệm của tôi, vong này có dã tâm rất lớn, có thể nói là tâm địa độc ác. Con nhỏ mà đã muốn đuổi cùng giết tận kẻ nó đã gặp. Nó không giống như những vong nhi thông thường, đơn thuần là trẻ con nhạy cảm, dễ giận dỗi, nhưng mà lại dễ dụ làm hòa. Đây là một con quỷ nhi mà từ bé đã lộ rõ bản chất xấu xa. Trước đây thì tôi cũng đã từng gặp một trường hợp tương tự như vậy, khi mà đi trừ tà cho một gia đình khá giả ở Sóc Trăng. Gia đình này có một đứa con trai 8 tuổi, Đơn giản là nó bị một vong vãng lai nhập vào. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là nó bị nhập nhưng mà vẫn còn ý thức, vẫn bình thường, nhưng mà lại cầm dao chém giết chó mèo ở trong nhà. Ban đầu tôi nghĩ đó là do vong điều khiển, nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy. Nhưng sự thật không phải là vong nhập, chỉ là vong ma đói. Nhưng mà ma đói không sát sinh như vậy, chỉ cần cho nó ăn dụ dỗ cho nó sẽ xuất ra. Nhưng mà không, cái thằng bé này nó có thêm linh lực của vong, cho nên là bản chất máu lạnh dã tâm của nó càng lộ rõ và nguy hiểm. Nó đem hết sự bực tức ra để giết chết vật nuôi ở trong nhà. Ba má của nó vào can ngăn thì nó toan chém cả hai ông bà đó. Thế khi mà tôi khống chế được nó và trục vong ra, dựa vào thần giao cách cảm, tôi choáng váng khi mà biết vốn vong không hề điều khiển được nó, là tự nó hành động. Vong chỉ là chất xúc tác khiến cho dã tâm âm ỉ của nó bộc phát mà thôi. Thằng bé đó đời thường rất là ngang ngược hống hách, hay bắt nạt bạn bè, hỗn với ông bà cha mẹ, tính tình thì độc ác nhẫn tâm, lớn lên thì ắt sẽ gây họa. Nghe qua câu chuyện của cậu có vẻ là như vậy. Ông Tuấn thở dài nói, đó, bà cũng nghĩ là như vậy. Cái loại vong nhi như này là rất nguy hiểm, vì suy nghĩ của nó độc ác lại còn hạn hẹp nữa. Người thanh niên đăm chiêu suy nghĩ, anh ta nói, được rồi, vậy bao giờ cậu xuất viện? Dạ có thể tối nay à? Hay lắm, tối nay ba cậu dẫn tôi đến cái phòng trọ đó. Tôi muốn điều tra thêm, để thêm thông tin sẽ tiêu diệt dễ nó hơn. 8 giờ tối ngày hôm đó đã được ra viện. Cả bốn người chào tạm biệt ông Tuấn rồi tiến ra cổng của bệnh viện. Chiếc xe Mercedes đã đậu ở đó từ bao giờ. Người thanh niên tên Hải nói, Đạt cậu đi xe cùng với tôi, để hai cậu kia đi xe máy đi. Minh liền nói, anh ấy nói phải đó, mày mới ra viện ngồi xe ô tô đi, với lại ngồi ô tô cũng an toàn. Lỡ đang đi con vòng đó nó cũng không có tấn công được, để bọn tao đi xe máy. Đạt nghe lời, nó lên chiếc ô tô cùng với người thanh niên, còn Sơn và Minh phóng xe máy đi trước. Đến phòng trọ của Đạt cũng gần 9 giờ tối, do hẻm nhỏ cho nên chiếc xe ô tô không thể đi vào trong. Người thanh niên tên Hải cho tài xế riêng đậu xe ở bên ngoài chờ. Anh ta cùng với Đạt leo lên xe của Minh và Sơn rồi tiến vào trong con hẻm nhỏ. Tối hôm nay trời Sài Gòn âm u mà không khí cứ ngột ngạt khó chịu kiểu gì đó rất lạ. Hai chiếc xe máy dừng lại trước cửa của nhà trọ. Đó là một căn nhà 3 lầu nằm sâu trong con hẻm. Nhìn sơ qua căn nhà cũng có thể đoán được nó được xây dựng khá lâu. Cánh cổng đã hoen rỉ, tường rêu bám đầy. Khoảng sân nhỏ bên trong cũng ngổn ngang bừa bộn. Minh và Sơn nhăn mặt. Không hiểu sao cái thằng này nó ở tận đây được một năm trời chứ hả? Hải ngước mắt lên quan sát căn nhà. Nó âm u đúng như vẻ ngoài của nó vậy. Có mùi tử khí thoang thoảng đâu đây không rõ. Đặt luồn tay qua khe cổng, móc chiếc chìa khóa và loay hoay mở. Còn ngõ vắng hoe, vài cây cột đèn xoay những khoảng sáng tối nhập nhoạng, trái ngược với vẻ tấp nập ở ngoài đường. Ở chỗ này cứ có một vẻ kỳ lạ khiến cho Sơn và Minh không muốn nán lại lâu. Cánh cổng mở, tiếng bản lề kêu lên ken két, báo hiệu nó đã cũ lắm rồi. Bốn người tiến sâu vào bên trong, đặt với tay lên tường bật công tắc. Đèn sân vụt sáng, một bóng đèn vàng vọt bên trong là vô số những thiêu thần chết. Đặt lên tiếng, đây là xóm trọ của tôi, mời anh vào. Dãy hành lang cũ kỹ và ẩm thấp, nước từ hệ thống ngầm cứ như vậy dò lên mặt đất, tạo thành những vệt loang lổ, nhìn chả khác gì một công trình xuống cấp trầm trọng. Mà cũng đúng là như vậy. Lều trên có bốn phòng và cả bốn đều khóa cửa im lìm, bởi vì cả căn nhà này chỉ còn duy nhất mình Đặt ở. Người cuối cùng đã dọn đi từ 3 tháng trước, cho dù giá thuê ở đây chỉ có 600.000 một tháng. Vì lý do hệ thống điện nước ở đây đã xuống cấp trầm trọng, rột nát và điều kiện sống không có đảm bảo. Bước lên lầu 1 cũng chả khác gì ở bên dưới, ẩm mốc, rắn bò lồm ngồm và vắng hoe. Đi tới cuối hành lang đó là phòng của Đạt, nó dừng lại và mở cửa. Đứng ở dãy hành lang, Hải nhìn một lượt xung quanh giống như anh ta đang tìm kiếm vật gì đó. Có thể là một vật chứa đựng. Cánh cửa được bật mở, mùi hôi thối từ căn phòng dọc ra khiến cho cả ba người khẽ nhăn mặt bịt mũi. Riêng Đạt thì chả sao vì nó đang ngửi quen quá rồi. Đạt cười ngượng ngùng rồi nói, xin lỗi, phòng nó hơi bừa bộn một chút, tại mấy ngày nay gặp biến cho nên là tôi cũng chưa có thu dọn lau chùi được gì cả. Bóng đèn tiếp bật sáng, căn phòng ngổn ngang sách vở tài liệu, quần áo và chăn mền. Trên tường vài con thạch sùng đang bò rình bắt những con bọ đang chạy hấp dẫn bởi ánh điện. Sơn lào bảo nói, mẹ đó chứ, lào mà dọn qua chỗ mới đi. Nhìn những cái chuồng lợn thế này mà không hiểu ở được ta thì ta cũng chịu mày luôn đấy. Thế là ba đứa túm lại thu dọn tạm căn phòng. Hải quan sát anh ta đi qua đi lại, xem các phòng ở lầu này, phòng nào cũng khóa. Hải nhìn qua khe cửa sổ nhìn vào bên trong, mùi ẩm mốc bốc lên ngải ngái. Bỗng có một thứ khiến cho anh chú ý, một bát hương. Một bát hương cũ đã nằm gọn lọn ở trong cái bàn thờ bằng gỗ nho nhỏ, đặt ở cuối hành lang, nơi mà ánh điện chiếu đến rất là yếu. Nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Hải tiến lại, anh cầm bát hương lên và chăm chú đưa mắt lên soi từng chi tiết. Nhìn lớp bụi bám đầy cũng biết nó đã bị bỏ lại từ lâu. Đứng trước cửa căn phòng, Hải liền hỏi, cái bát hương với cái bàn thờ nhỏ ở góc kia là của ai vậy? Đứng dậy suy nghĩ một lát, Đạt liền đáp, là của hai đứa con gái trước đây ở khu này. Tôi chả biết hai đứa đó thờ cái gì nữa, nhưng mà khi đi thì vứt lại ở đó, cũng chả ai ngó tới cả. Hải suy nghĩ, những vật từng thờ cúng thường là nơi trú ngụ của ma quỷ vãng lai, tránh sự soi chiếu của mặt trời và thiên la địa võng. Hải khẽ nhíu mày, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt, dường như anh ta đang nghĩ ra một giả thuyết nào đó. Tiến lại cửa phòng, anh ta nói, anh nói là ban đầu một hai ngày đầu khi mà Sài Gòn về thì không có thấy gì, nhưng mà bắt đầu những ngày sau đó thì có biến. Ông chiếc chăn gấp lại và nhét vào tủ, Đặt điện đáp, vâng ạ, đúng như vậy, độ khoảng 3-4 ngày sau thì thực sự rõ ràng. Hải im lặng, anh ta đoán ra được chính xác là cái gì. Sau khi đám bạn dọn dẹp sơ qua căn phòng bừa bộn, họ thở phù một cái rồi đi ra ngoài cửa. Lúc bấy giờ Hải bắt đầu nói, giống loài ma quỷ ban ngày thường không thể đi lại dưới ánh nắng của mặt trời, vì như vậy chúng sẽ bị tan biến. Vậy có bao giờ các anh thắc mắc nếu mà chỉ xuất hiện một buổi tối, vậy thì ban ngày chúng trốn ở đâu chưa? Ba đứa mình lắc đầu tỏ ý không biết. Hải liền nói tiếp, chúng phải tìm những vật chứa, ví dụ như là những cây sống lâu năm ở đền chùa, kiểu như là bồ đề si hoặc là cây đa, hoặc là những vật như là bát hương cũ, đồ cũ, nắp quan tài chẳng hạn. Nắp trong đó ẩn thân, ban đêm hiện ra quấy phá hút dương khí cũng là một cách tu luyện. Nếu mà tôi không nhầm, sau khi anh gặp nó ở vụ tai nạn, nó lần theo anh về tận đây rồi trốn vào đâu đó trong căn nhà này, đêm mới chui ra để tìm cách hãm hại. Nghe tới đó, cả ba đứa Minh, Sơn, Đạt khẽ rùng mình. Con quỷ vẫn luôn ẩn nấp trong căn nhà trọ tối tăm ẩm thấp này để chờ cơ hội giết Đạt. Buổi tối thì nó bám theo nhằm hạ sát nạn nhân. Im lặng một lát thì Hải nói tiếp, nhưng mà giọng của anh bỗng nhỏ lại thận trọng. Thì vật chứa để nó ẩn thân chỉ có thể làm. Lập tức trong túi áo của anh rút ra một con dao sắc bén, nhanh như cắt phi thẳng về phía góc hành lang. Con dao bay vút cắm phập vào trong bát hương khiến cho nó vỡ tan tành. Quá nhanh và nguy hiểm khiến cho ba thanh niên kia phải há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất giác ba đứa nhìn về cuối hành lang, một tiếng thét từ đâu vang ra chói tai, làm cho cả ba thằng giật bắn mình. Có một bóng đen in trên tường uốn éo rồi chui lên trần nhà. Sơn tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Ôi, con gì vậy? Con gì mà ghê vậy chứ? Đứng thủ thế thì Đạt nói lớn, tất cả cẩn thận vòng ra phía sau của tôi. Mình kinh hãi, nó bám vào vai của Hải mà run lên bần bật. Hình như có con gì đó vừa chui lên trần nhà. Hải căng thẳng, con mắt của anh đào khắp dãy hành lang nhập nhoạng. Anh đáp bằng một cái giọng lạnh tanh, biết rồi. Bỗng trần nhà khẽ rung chuyển, giống như có ai đó đang chạy rình rịch ở bên trên. Từng mảng vôi vữa bụi bặm cứ như vậy bong chóc rơi xuống. Ba thằng nhóm Minh tá hỏa, liếc mắt ngang dọc. Hải liền gần giọng mà nói, nó ở bên trên. Trong nháy mắt anh ta rút ra một con dao nữa, nắm chắc ở trong tay, đứng thủ thế, đôi mắt đảo liên hồi. Bỗng anh ta hét lớn, chỗ này! Rồi ngay lập tức phi con dao thẳng đến cắm phập vào mái trần xi măng. Minh á khẩu, lực phi mạnh tới nỗi lưỡi dao ngập một nửa ghi vào trần nhà. 6 năm học karate của Minh cũng khiến cho nó kinh ngạc, từ đâu anh ta có được một sức mạnh lớn đến như vậy. Ngay khi con dao cắm vào trần nhà là một tiếng ré man dại vang lên rung động cả khu nhà. Tiếng ré đau đớn như bị trọng thương vậy. Nghe tiếng kêu đó mà Sơn, Đạt buồn rùn cả chân tay đứng không vững. Mấy bóng đèn treo lủng lẳng cứ như vậy đong đưa qua lại, làm cho từng khoảng sáng đong đưa theo, khiến cho khung cảnh của dãy hành lang càng trở nên kinh dị. Hàng loạt tiếng động vang lên tứ phía, ai yếu tim chắc sẽ ngất ngay tại chỗ. Bỗng mình hét lớn, thấy rồi, nó chui vào cái phòng kia kìa. Mình hét lên đột ngột làm cho hai thằng kia xón luôn cả ra quần. Hai đứa nhảy cẫng và kêu rú lên. Đâu đâu, nó đâu? Hải liền la lớn. Đúng rồi, khá lắm thanh niên. Dứt lời anh lao luôn tới cửa căn phòng. Một cú đạp cực mạnh vào cánh cửa, khiến cho nó bật tung cả bàn lề đứt lìa ổ khóa và đổ rầm xuống đất kêu ỉnh thêm một tiếng. Sơn và Đạt mặt cắt không còn một giọt máu, nước nôi vễ nãi ra sàn nhà. Hải lao vào căn phòng, mình chạy lại để ứng cứu. Nó lao vào theo, quả tay sang bên phải và bật bóng đèn lên. Căn phòng này giống phòng của Đạt về thiết kế nhưng mà rộng hơn. Bên trong ngổn ngang vật đồ cũ mà người trọ trước để lại. Ngoài hành lang, Đạt và Sơn ôm nhau chôn chân xuống đất không dám nhúc nhích. Có lẽ hai đứa nó sợ cứng cả ra rồi. Chỉ có Minh không hiểu sao lấy đâu ra gan dạ đến vậy. Cả hai đứng im trong căn phòng tầm 5 giây, bỗng Hải kêu lớn. Chết cha! Biết là có biến, Minh quay phắt lại phi ra hành lang. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Minh đứng hình. Trên hành lang, Sơn đang bò lồm ngồm trên mặt đất. Mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đạt thì đang bị cái gì đó đen đen nhớt nhớt từ trên trần nhà thò xuống, túm lấy cổ kéo nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai chân của nó giãy giụa, mắt trợn trừng, lè cả lưỡi. Thì cũng họng phát ra tiếng kêu khẳng khặc. Cứu, cứu tao, Minh ơi! Minh liệt hét lớn. Bỏ bạn tao ra! Minh còn chưa kịp phi tới thì từ sau của anh, Hải lao đến với một tốc độ không tưởng, nháy mắt đã áp sát Đạt. Một cú bật cực cao khi mà trong tay cầm sẵn con dao bạc. Anh ta cắt một nhát nhanh như điện xẹt qua trong nháy mắt. Đạt rơi bịch xuống đất ôm cổ mà rít lên thở hổn hển như sắp chết. Hải tiếp đất cũng là lúc từ đầu những giọt nước đen tanh tưởi nhỏ tong tong xuống nền gạch. Ở bên nhà hàng xóm họ không hiểu căn nhà bên cạnh đang xảy ra chuyện gì mà lại rầm rầm như là đánh nhau nãy giờ. Vội đỡ hai thằng bạn ngồi dậy, mình tái mặt. Sao sao rồi? Hai chúng mày có sao không à? Đạt nhăn nhó, cổ của nó in hẳn lên vết năm ngón tay bè bét bấu chặt đen xì. Sơn thì chưa hết bàng hoàng, người rũn ra như bún. Tiếng rên rỉ khóc lóc ỉ ôi vang vọng cả căn nhà âm u. Nó đã bị thương. Hải đứng im lắng nghe, anh ta cảm nhận. Bỗng có mấy cái chén bỏ không vứt lòng lóc bên cạnh mép tường đột nhiên cử động. Rồi như có ai ném, chúng bay tới tấp vào Hải. Anh ta nhanh nhẹn né tránh được. Chúng va vào tường vỡ tạo thành những âm thanh xoang xoảng. Đồng thời cánh cửa của những phòng kế bên run lên bẩn bật như có ai đó đang rung lắc dữ dội. Mình điện hét lớn. Nguy rồi, ra khỏi đây mau lên. Dứt lời nó dìu Đạt đứng dậy, ba thằng nhanh chóng chạy xuống tầng trệt. Hải nghiến răng kèn két nhìn không gian xung quanh như đang rung chuyển, như có hàng trăm kẻ đang gào khóc phẫn nộ. Chết tiệt! Không cần đi thang bộ, anh ta phóng ra ban công rồi nhảy luôn một phát xuống mặt đất. Ba thằng Minh dìu nhau chạy chối chết. Vừa chạy xuống đến sân, bỗng thấy Hải rơi từ trên xuống thì vội vàng phi tới. Chết thật, sao lại điên vậy hả? Sao cầu thang không đi? Gãy chân thì sao hả? Mau mau kiếm cái cáng đi, anh ta gãy chân rồi. Sơn là liền oai oái. Vừa đáp đất, anh ta quay lại nhìn vào trong căn nhà. Toàn bộ điện đã vụt tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối mờ ảo và ma quái. Những âm thanh cổ quái cứ như vậy vọng ra đến tận con ngõ nhỏ. Gia đình của người hàng xóm đang xem tivi cũng cảm thấy điều gì đó xảy ra. Người chồng đứng dậy, ông ta lẩm bẩm. Cái âm thanh gì vậy hả? Bà vợ khẽ nói. Hình như là phát ra từ cái khu trọ kế bên thì phải. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, ông chồng tiến đến khung cửa sổ liếc mắt ra con ngõ nhỏ. Ông ta thấy bốn thanh niên đang đứng trước căn nhà trọ, nhìn kỳ lạ vô cùng. Bốn đứa kia đứng ở đó làm gì? Một tiếng rú cực lớn bay từ trong căn nhà sộc thẳng ra con ngõ, khiến cho cánh cổng run lên như muốn bật tung cả bàn lề. Ba thằng nhóm của Minh bị bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Ông hàng xóm giật thót mình, tí nữa cũng ngã, ông ta liền thốt lớn. Cha mẹ ơi, cái quái gì thế? Lôi trong túi ra ba đạo bùa, Hải gấp rút. Giữ chân nó ở đây đã, quay lại sau, bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dứt câu, anh ta dán ba lá bùa vào ba góc cổng. Lập tức âm thanh im bặt, không gian lại yên ắng trở lại lạ thường. Chúng ta đi thôi. Cả bốn người lầm lũi đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Hai vợ chồng hàng xóm vẫn đứng ở khung cửa hóng sang, bất giác nhìn lên cửa kính của khu nhà trọ. Ông chồng khẽ thốt lên. Ủa, ai đứng kia nhìn vợ chồng mình vậy hả? Lúc này tại căn hộ của Hải, 11 giờ đêm. Đặt tách trà nóng xuống bàn, vẻ mặt của ba thằng vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là Đạt. Mình bấu chặt hai bàn tay vào nhau, nó lo lắng hỏi. Sao nó lại có thể mạnh vậy chứ? Hải cũng băn khoăn về chuyện đó. Một hồn ma nhi ác mới chết hơn một tuần mà lại có linh lực mạnh cỡ vậy. Thật ra khi nãy rút lui không phải vì anh ta thua nó, mà là vì đơn giản là không gian quá chật hẹp, xung quanh lại là khu dân cư, sống chết với nó e là banh luôn cả cái nhà. Thở dài một tiếng, anh ta liền đáp: tôi đã giữ được nó lại tại căn nhà đó, tạm thời sẽ không sao, nhưng mà không giữ được lâu. Vậy hiện tại anh có phương án gì? Sơn lo lắng hỏi. Lúc này ở ngoài cánh cổng, ông hàng xóm khẽ khàng từng bước chân. Ông ta cứ lượn lờ ngoài cổng khu nhà trọ nãy giờ, đảo mắt nhìn vào bên trong căn nhà. Cửa mở toang, đèn điện tối thui. Ông ta thắc mắc: quái lạ, không lẽ là chuyển đi hết rồi sao? Mà cũng đúng thôi, sao sống ở đây được chứ? Không khí cái căn nhà này nó kỳ lạ lắm. Bỗng chốc một làn gió tanh tưởi thổi từ trong căn nhà bay thẳng ra, khiến cho ông hàng xóm lợm giọng muốn ói mửa. Ông ta sợ tụt quần, lập tức chạy bắn sống bắn chết trở về nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, Hải ra mở cửa là hai người bận đồ đen, có lẽ là người của tổ chức đó. Họ tiến vào trong nhà và bước vào trong phòng khách. Vừa nhìn vào nhóm Minh ngồi trên ghế sofa, một người liền thốt lên: ô, là bà anh này. Bà thẳng ngơ ngác, người lạ mặt liền bỏ mũ xuống, chính là cô gái hôm vừa rồi Minh gặp trong bệnh viện. Minh thốt lên: ô, là cô hả, trùng hợp thật quá. Cô gái cười tươi đặt chiếc mũ xuống bàn rồi ngồi vào ghế. Người đàn ông kia cũng ngồi xuống, anh ta không nói gì mà gườm gườm nhìn Minh. Hải đi vào, anh ta cười nói: chắc đêm hôm nọ trong bệnh viện hai người đã gặp ba thanh niên này rồi phải không? Cô gái lên tiếng nói: đúng vậy, đêm hôm đó đã gặp rồi, một chút nữa thì đánh nhau to đó. Thân thủ của anh ta khá là tốt, anh ta đánh ngang ngửa với Kiên đó. Kiên? Thì ra gã thủ lỗ đó tên là Kiên. Minh lẩm bẩm. Hải ngồi xuống ghế, anh ta nói: đêm nay tôi gọi hai người đến đây là có chuyện cũng khá là căng. Một phần tôi hiểu rõ hai người, một phần vì đa số thành viên của công ty cũng đều đi nhiệm vụ ở các tỉnh lân cận, cho nên là nhờ hai người là phù hợp nhất. Cầm lấy tách trà lên nhấp môi một ngụm, cô gái khẽ nói: có gì anh Hải cứ nói, đồng nghiệp lâu năm với nhau việc gì phải khách kháo như vậy. Hải cười, anh ta nói: được rồi, cô Lan vẫn luôn thẳng thắn như vậy và dứt khoát, rất là tốt. Mình đích thằng cô gái, cô ta tên Lan, người gì đâu mà đẹp như là hoa lan vậy. Hải bắt đầu trình bày sự việc. Con quỷ này nó không đơn giản. Bản thân của nó khi sống tuy còn nhỏ, nhưng mà lại mang mầm mống dã tâm lớn. Chết tức tưởi, chết đường chết chợ, dẫn tới oán khí tụ lại cực nhanh và mạnh. Nếu mà không tiêu diệt, e là cái Sài Gòn này sẽ không được yên. Lan nhìn Hải, cô ta nói: nghe qua câu chuyện tôi phân tích như thế này, sau khi chạm trán với nó, anh thấy nó không hề đơn giản như các vong thông thường. Tốc độ quỷ hóa rất là nhanh. Anh cần sự hợp lực của cả ba để giải quyết một cách êm đẹp và kín kẽ nhất, có phải không? Hải vỗ tay, anh ta cười mà nói: đúng, ý của tôi là như vậy. Dứt lời, Lan quay sang nhóm Minh, cô nói: vậy ngay sáng ngày mai khi mà mặt trời lên chúng ta sẽ hành động. Còn ba anh nên ở nhà chờ đợi tin của chúng tôi. Các anh là người bình thường, đi theo sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hải liền lên tiếng cắt ngang lời: khoan, anh chàng kia không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Không những thân thủ của anh ta rất nhanh và giác quan cảm nhận cũng cực kỳ nhạy bén đó. Hải nhìn về phía của Minh, nó ngơ ngác. Lan nhìn Minh, cô ta ngạc nhiên: anh ta hả? Hải gật đầu. Lan xoay Minh một lượt từ trên xuống dưới, cô nói: đúng là anh ta học võ nên rất là nhanh, nhưng mà nói về cảm nhận tâm linh thì tôi không tin cho lắm, nhìn không có vẻ gì là giống. Hải liền tiếp: vậy chỉ bằng ngày mai cứ dẫn anh ta theo, cô sẽ có câu trả lời. Nhìn về phía Minh, anh ta hỏi: sao thanh niên, có dám đi nữa không? Minh nắm chặt tay, làm sao nó có thể hèn nhát ở nhà để chờ tin chứ, đó không phải là tính cách của nó. Minh quả quyết: ok, đi thì đi, sợ gì, tôi cần gì phải núp. Minh quay qua hai đứa bạn: mai tao đi, chúng mày ở nhà nghe ngóng tin nhé, bọn mày theo sẽ nguy hiểm đó. Đạt và Sơn ái ngại nhìn nhau, Đạt lên tiếng: xin lỗi hai bọn mày, vì tao mà bọn mày bị liên lụy. Mặt của Đạt nhăn lại như là sắp khóc. Mình vỗ vai của nó mà nói: thằng điên, bạn bè tính toán gì chứ hả? Khi mà tao lâm nguy thì bọn mày cũng sẽ giúp tao như vậy thôi, có phải không? Hai đứa kia liền gật đầu: ok, mai tôi sẽ đi với ba người, còn hai bạn tôi để họ ở đây an toàn chứ. Hải liền nói: yên tâm, xung quanh nhà tôi là một bức tường phong ấn cực mạnh, không có ma quỷ nào vào được đâu. Hai bạn của anh ở đây sẽ được an toàn. Thôi được rồi, bây giờ tất cả đi ngủ, sáng mai chúng ta sẽ hành động. Nhà tôi còn dư 3 phòng ngủ, các bạn cứ thoải mái. Ba đứa nhóm của mình quyết định ngủ chung một phòng, 2 phòng còn lại cho 2 người kia. 1 giờ đêm, cả ba vẫn còn đang thao thức không ngủ nổi. Quay sang mình, Sơn liền hỏi. Khi nãy nghe ông kia nói mày có linh lực đặc biệt, bộ mày biết gì hả? Minh nằm vắt tay lên trán, nó suy nghĩ mông lung. Không lẽ nó có hay không chính bản thân nó lại không biết. Như vậy nghe sai sai, Minh lắc đầu nói. Ta cũng chả biết nữa, có lẽ là họ hiểu lầm gì đó thôi. Đạt liền nói. Mà công nhận khi mày phản xạ nhanh thật đó, gần như là cảm nhận được sự di chuyển của quỷ vật vậy. Nhưng mà ngày mai nhớ cẩn thận đó. Minh nằm quay sang một bên mà đáp. Ta biết rồi. 6 giờ sáng ngày hôm sau, nhóm 4 người đã khởi hành. Trời hôm nay nhiều mây lại âm u xám ngoét giống như là sắp mưa vậy. Nó làm cho tâm người ta bất ổn không yên. Trước khi đi, Hải nói với Minh. Nhớ là luôn đi theo bọn tôi đấy. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Anh sẽ tự chuốc lấy nguy hiểm. Nên nhớ là chúng ta đang đối mặt với cái gì, anh hiểu chứ? Minh gật đầu, nó hiểu hết những gì anh ta nói. Nói đoạn Hải quay sang Đạt và Sơn. Hai người nhớ kỹ, khi bọn tôi chưa về, tuyệt đối không được đi đâu. Không được bước chân ra khỏi phạm vi căn nhà. Nhớ rõ lời tôi đó. Sơn và Đạt cùng gật đầu. Xong xuôi, cả 4 người lên chiếc xe Mercedes. Chiếc xe phóng đi hướng thẳng về Thủ Đức. Sơn và Đạt đứng ở trong nhà lo lắng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng. Ngồi trên xe, Hải bất động giống như đang ngồi thiền vậy. Lan thì đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn gã cục xúc kia thì mắt nhắm mắt nghiền bất động như một pho tượng, càng khiến cho không khí xung quanh trở nên khó chịu. Tới đầu con ngõ, 4 người bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống, 3 người kia tỏ vẻ kinh ngạc. Lan liền nói. Chỉ sau một đêm mà sát khí mạnh đến vậy sao? Nó bao trùm toàn bộ cái xóm rồi. Đạt gần giọng. Nhanh đi giải quyết đi, không được chậm trễ đâu. 3 người đó nhanh chóng tiến vào sân bên trong của con ngõ. Mình cũng vội vàng đi theo. Đứng trước cổng căn trọ, chỉ sau một đêm mà những lá bùa đã đen xì, chứng tỏ không thể trụ được lâu. Bất ngờ lão hàng xóm hôm qua đang đi thể dục ở trong sân, ông ta bất ngờ ngó ra bên ngoài, thấy 4 người lạ mặt đứng trước cổng căn nhà trọ. Lão ta vội vàng núp vào một góc tường và quan sát tình hình. Miệng của lão lẩm bẩm, lại có biến gì nữa đây. Đứng ở ngoài cổng, Hải liền nói, đây là khu dân cư, hai người lưu ý, mình cậu hỗ trợ 3 bọn tôi vào. Vừa dứt câu, tên Kiên đập mạnh một cú, cánh cổng bật tung ổ khóa mạnh vào tường, cả 4 người lao vào bên trong. Vừa phi vào hành lang, một mùi su ế tanh tưởi lộn mửa bốc ra khiến cho mình choáng váng. Hải liền nói lớn, tử khí cực nồng nặc, cẩn thận bị ngộ độc đó. Ngay lập tức bên trên lầu có những tiếng bình bịch lộp cộp như có ai đó đang đi lại vang lên. Nó khiến cho mình sởn tóc gáy giữa ban ngày dù đã từng trải qua. Lan liền hét lớn, ở bên trên. Lập tức 3 người bật lên trên tường cầu thang nhảy lên tầng 1. Mình trông mắt ngạc nhiên về sức bật của họ, nó cũng vội vàng chạy lên theo. Gió từ đâu thổi lùa vào khiến cho đám cây ở ngoài ban công trong dãy hành lang trở nên mù mịt. Bỗng mình hét lớn, kia rồi, góc tường. Hải nhanh như cắt rút con dao găm lao thẳng về chỗ đó, phi thẳng vào chỗ mà Minh chỉ. Tiếng của trẻ con rú lên giữa ban ngày khiến cho ai đấy cũng phải khiếp đảm. Một con quỷ hiện diện giữa ban ngày, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hải liền nói lớn, mau lên, vô lấy nó. Lúc này tại nhà riêng của Hải, Sơn và Đạt đang đứng ngồi không yên, bọn họ không biết tình hình sẽ như thế nào. Sơn sốt ruột, nó cứ như vậy đi lại lòng vòng trong ngôi nhà. Đạt thì nhìn ra bên ngoài. Gần 7 giờ sáng rồi mà trời vẫn còn âm u xám xịt, không lẽ là mưa trái mùa? Đạt sốt ruột, nó liền gắt, mày ngồi im một chỗ được không à? Đi lại giúp kết cả đầu. Cái quan trọng bây giờ là chờ. Sân lầu bầu, nó ngồi phịch xuống ghế sofa. Bỗng ở bên ngoài con đường vắng có tiếng giao bánh mì buổi sáng. Sơn giúp bóp ra, nó liền nói, mày ra mua 2 ổ bánh mì vào đây. Đạt nhíu mày, đúng là nó cũng đang đói thật. Kiên lúc này đã lao lên, anh ta hét lớn, thiên thủ ấn. Lực đập của bàn tay mạnh đến nỗi in luôn hình bàn tay đen xì lên tường. Mình kinh hãi, chỗ bàn tay lõm vào tường là bóng của một đứa bé đang dãy giụa. Đúng vậy, chỉ là một chiếc bóng, một cái bóng giữa ban ngày. Đạt đi ra ngoài sân, tiến lại gần chiếc cánh cổng, bà bán bánh mì đang đứng ngay trên vỉa hè. Hải liền hét lớn, ngay lúc này đây. Lan lao vào, cô cầm 3 con dao găm cắm sâu vào bức tường, cũng chính là cắm vào cái bóng đen quái dị đó. là một tiếng rùng rợn vang lên rung chuyển cả căn nhà. Hải rút trong túi ra lá bùa đỏ chót. Đòn kết thúc đây. Đột ngột phía cầu thang, tiếng của một người phụ nữ vang lên, khiến cho cả bốn người giật mình. Ôi, mấy người là ai? Sao tự ý vào nhà tôi? Cả bốn người quay phắt lại phía sau, chính là người chủ dãy nhà trọ. Bà ta vào đây từ lúc nào không ai biết. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhân lúc không chú ý, cái bóng ác linh gào lên một tiếng chói tai, nó vụng thoát. Hết cả ba người nhóm Hải ngã lăn luôn sang hành lang. Mạnh như một cơn gió, nó chạy thoát bay nhanh như điện xẹt về phía người phụ nữ đang đứng. Hải chỉ kịp hét lớn, cẩn thận đó. Cơn gió mạnh khủng khiếp ập vào người của bà ta, hất bà ta ngã văng ra đằng sau, đập mạnh người vào tường nghe bịch một cái. Cả cơ thể của bà ta run lên bần bật, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Trong nháy mắt đã đứng phát dậy, cất lên tiếng cười thê thê. Cả ba người đứng bật dậy, Lan liền nói, nó nhập vào bà ta rồi, chặn nó lại. Minh bừng tỉnh, nó lao tới người phụ nữ. Ngay lập tức bà ta cười lên man dạ, rồi nhảy phi luôn xuống tầng trệt, chạy một mạch ra ngoài cổng. Ngay đằng sau bốn người đuổi theo. Lão hàng xóm nãy giờ thấy rầm rầm như là đánh nhau thì vô cùng kinh ngạc, vội chạy sang và ngó nhìn ra cổng. Vừa ngó thì một người đàn bà phi luôn từ trong nhà ra với một tốc độ bần thờ. Ông ta còn chưa kịp tránh né đã bị bà ta húc trúng, cả hai ngã vật ra nền đất. Lão ta đầu điếng kêu lên oai oái, mụ điên, mụ giết ta rồi. Vừa mở mắt ra thì mặt người đàn bà áp sát vào mặt của lão ta, khuôn mặt trắng bệch, cái miệng đầy rứt rãi và một đôi mắt đen sì. Tiếng kêu thét kinh hoàng của người hàng xóm vang lên, cũng là lúc nhóm người của Minh chạy ra ngoài sân. Tự nhiên lão hàng xóm giật mình đùng đùng. Lão ta bê mụ béo đang nằm đè lên người của mình quẳng sang một bên như quẳng một chiếc bông. Đứng phát dậy nhìn vào nhóm của Minh đang chạy lại, thì trong chưa đầy một giây đồng hồ, một cú bật cực mạnh, lão ta bám luôn vào bức tường đối diện và bò như một con nhện. Mình phành gấp, nó kinh hãi á khẩu. Hải liền hét lớn, nó mượn xác chạy trốn, ngăn nó lại. Nhanh như cắt, Kiên lao tới túm lấy cổ áo của lão ta rồi giật mạnh ra phía sau. Từ độ cao gần 4 mét, cả Kiên và ông hàng xóm ngã bịch xuống đất một cái. Hải xông tới giơ tay lên tính ra đòn chí mạng, thì một cái bóng đen chui ra từ người của ông hàng xóm, nhanh như cắt lẩn luôn xuống cái lỗ cống ngay bên cạnh rồi biến mất. Hải bàng hoàng sững sờ, nhóm của anh đã để sống nó. Tại nhà của Hải lúc này, Sơn gọi với ra, ê, ổ bánh của tao không có hành nha. Đặt nói vọng lại, biết rồi. Đặt mở cánh cổng, người phụ nữ đang đứng bất động cạnh xe bánh mì, nhìn bà ta có cái gì đó kỳ lạ. Đặt toàn bước một chân ra cổng. Ngồi trong nhà, bỗng Sơn giật bắn mình, trong đầu của Sơn lướt nhanh qua lời cảnh báo của Hải. Nhớ lời của tôi, không được bước ra khỏi nhà, ai gọi hay làm gì cũng không được ra. Sơn hốt hoảng, nó bật dậy chạy nhanh ra cửa miệng hét lớn, Đạt không được ra. Đạt bước ra cổng, nó khựng lại, quay đầu lại nhìn vào trong. Sơn đang chạy như bay lại phía nó. Bỗng Đạt lạnh hết cả sống lưng, nó như sực tỉnh quay ngoắt lại đằng trước thì hỡi ôi, người đàn bà bán bánh mì đang giơ 10 đầu ngón tay móng vuốt tên là thú dữ lao tới toàn vồ lấy nó. Miệng của mụ ta răng nhọn lởm chởm, mắt đen sì không có lòng trắng. Một tầng gầm lên những âm thanh vang vọng xoáy vào tận óc. Trả mạng cho con tao. Đạt hét toáng lên. Theo phản xạ, Đạt ngã ngửa luôn ra đằng sau. Cũng vừa lúc Sơn chạy tới kéo Đạt vào sân. À, nữ quỷ vừa vươn đôi bàn tay sắc nhọn và chui một nửa người vào bên trong cánh cổng thì lập tức bốc cháy ngụt ngụt. À ta rú lên man dợ rồi ngã vật ra vì hè bất tỉnh. Một làn khói đen bay từ cơ thể của à ta. Tiếng rên rỉ cứ nhỏ dần rồi biến mất. Trong sân, Đạt và Sơn mặt cắt không còn một giọt máu. Ông hàng xóm và bà chủ nhà tỉnh lại, cả hai nhăn nhó ê ẩm khắp mình mẩy mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cả bốn người hậm hực tiến ra xe và về lại nhà Hải. Về đến nơi, Sơn kể lại biến cố diễn ra ở nhà. Như vậy tạm thời vụ án này chứng lại, vong quỷ nghi kia đã bị thương cực nặng. Nó sẽ ẩn tích một thời gian dài và tìm cách quay lại báo thù. Còn mẹ của nó đã bị phong ấn thiêu cháy thành tro bụi. Ngồi ở trong phòng khách, sáu người im lặng, không khí trầm lắng bao trùm. Hải liền nói, những ngày tới đây chắc chắn có nhiều chuyện liêu trai kinh dị xảy đến. Bà các anh có muốn gia nhập vào tổ chức của chúng tôi không? Lời đề nghị đừng đột và bất ngờ khiến cho cả ba ngỡ ngàng. Sơn liền nói, bạn tôi cậu ấy có thể, còn tôi và thằng này chúng tôi chả có gì đặc biệt cả. nhưng mà sẽ hết lòng giúp đỡ bạn của tôi. Bọn tôi tin nó. Hải mỉm cười, anh ta chỉ tay vào Minh rồi nói, vậy thì kể từ bây giờ cậu sẽ là thành viên của tổ chức diệt ma Sài Gòn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.